Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, Hoàng tộc tâm tư, các tộc mưu tính, Viêm thị hoàng tộc cấm địa. Một cái thanh âm phẫn nộ truyền ra, có cường giả nổi giận, Lâm Giật này một đạo mệnh lệnh hạ xuống, muốn chỉnh hợp nhân tộc nội tình, đây là muốn đánh vỡ hoàng tộc loại kia cao cao tại thượng độc lập ở bên ngoài ưu việt. Này đại nhân hoàng quá ngông cuồng rồi. Trong cấm địa, từng viên một to lớn thần thạch hiện lên. Bên trong có già nua người khủng bố ảnh tỏa ra đáng sợ khí tức. Từng tia một khủng bố gợn sóng phóng xạ ra. Những thứ này đều là viêm tộc mạnh nhất nội tình. Lúc này, một đạo thân ảnh già nua tự thần thạch bên trong hiện lên. Hư nói, này đại nhân hoàng dã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt ta hoàng tộc thế lực. Quả thực vọng tưởng, các đời nhân hoàng cũng không dám thủ tiêu ta hoàng tộc địa vị. Hắn ngược lại tốt, muốn chỉnh hợp chúng ta hoàng tộc hết thảy vũ lực nội tình. Từng tiếng oán giận rít gào truyền ra, những này hoàng tộc nội tình không phục, cảm giác Lâm Giật đây là ở tự bôi xấu, thậm chí là ngông cuồng tự đại. Các đời nhân hoàng, chưa từng có bất luận cái nào nhân hoàng có thể hiệu lệnh bọn họ hoàng tộc. Thậm chí không có nhân hoàng dám mở miệng nói muốn toàn bộ hoàng tộc thế lực. Chỉ có này đại nhân hoàng, dĩ nhiên mở miệng muốn chỉnh hợp nhân tộc bên trong hoàng tộc thế lực. Thậm chí muốn mở ra hết thảy nội tình tài nguyên. Nói cách khác, muốn chủ tính chung cả nhân tộc nhân lực vật lực, bao quát bọn họ nội bộ hoàng tộc tất cả. Mệnh lệnh này, tự nhiên gợi ra hoàng tộc đàn hồi. Từng cái tức giận mãnh liệt. Mấy lớn trong hoàng tộc ngoại trừ Khương gia vẫn tình yên tĩnh ở ngoài. Còn lại sáu đại hoàng tộc đều sôi trào. Không được, nhân hoàng quá không coi ai ra gì, ta Cơ gia không cho phép người ngoài chia sẻ Cơ gia. Hoàng phủ gia, Viêm thị hoàng tộc, Bắc Cung, Nam Minh, Hiên Viên, năm lớn hoàng tộc đều biểu thị. Không muốn nghe từ nhân hoàng hiệu lệnh. Đây là không thể, hoàng tộc xưa nay độc lập ở bên ngoài. Cao cao tại thượng, không thể thần phục nhân hoàng, càng không thể để nhân hoàng chủ tính chung hoàng tộc nhân lực vật lực. Lần này, nhân tộc bên trong năm lớn hoàng tộc trước tiên chuyển động. Dồn dập thu nạp từng người cương vực, thậm chí đem hết thảy tài nguyên đều thu nạp lên. Không ra, hoàng tộc biểu hiện, Lâm Giật vẫn nhìn ở trong mắt, lại không nói một câu. Kỳ thực, hắn thả ra ngoài mệnh lệnh, bất quá là một loại tín hiệu. Là một loại thăm dò, quả nhiên không ngoài dự đoán, hoàng tộc đều là không thể nghe theo hiệu lệnh, cao cao tại thượng quen thuộc, tự nhiên không cho phép có người kỵ đến trên đầu bọn họ đến. Cho tới Khương gia, ngoại trừ một ít trẻ tuổi ân tình tự khá là kích động ở ngoài. Còn lại đều rất yên tĩnh, phảng phất sớm có dự liệu như thế. Tiểu tổ, thật sự quyết định sao? Khương gia cấm địa. Vị kia lão tổ tông mở miệng, trong giọng nói mang theo từng tia cung kính, đối với một vị đẹp như chân tiên nữ tử thỉnh giáo lên. Vị này, nhưng là Khương gia cổ lão thủy tổ một trong, Khương tử nha tôn nữ, Khương Ngụy, nàng ánh mắt lấp lóe, đặc biệt sáng sủa, mi tâm có từng tia thần quang đan chéo, mơ hồ nhìn thấy một cái thần bí chín tiết tiên, đó là Khương gia đà thần tiên. Nhân hoàng chi tâm, không thể nghi ngờ, Khương Ngụy chậm rãi mở miệng, tiếp theo nhẹ giọng nói ra, này đại nhân hoàng, so với ngươi ta nhìn thấy muốn phức tạp cùng đáng sợ. Hắn, không phải các đời nhân hoàng đơn giản như vậy, đừng quên. Còn có nữ hoa vị này nhân tộc thủy tổ ở, chúng ta không có bất kỳ lý do gì phản đối hắn. Huống chi như vậy đối với ta Khương gia có lợi, nàng nói như thế ra ý nghĩ của chính mình. Mặc kệ Lâm Giật thân phận vẫn là thực lực, đều là người ngoài khó có thể lý giải được suy đoán. Càng là hiểu rõ liền càng là cảm thấy khủng bố. Khương Ngụy một đường tùy tùng Lâm Giật thời gian tuy nói không lâu. Thế nhưng đối với hắn hiểu rõ đã có một ít đầy đủ nhận thức. Đủ khiến nàng làm ra thay đổi. Ta Khương gia, nếu là muốn tiếp tục kéo dài, thậm chí càng thêm phồn thịnh, nhất định phải theo sát này đại nhân hoàng khoảng chừng, bằng không, chỉ có thể xuống dốc không phanh thậm chí diệt vong, cho dù đánh vào tiên cổ. cũng giống như vậy, Khương Ngụy tràn ngập một loại lực xuyên thấu, để Khương gia trong cấm địa từng đạo thương lão thân ảnh đều sản sinh chấn động. Từng cái rơi vào trầm tư, bọn họ, suy nghĩ Khương gia tương lai, bây giờ đến cuối cùng lựa chọn thời khắc, nhất định phải làm ra quyết đoán, bằng không bỏ qua thì sẽ không lại có thêm cơ hội. Vậy thì đánh bạc ta toàn bộ Khương gia. Cuối cùng, Khương gia hai vị lão tổ tông, hết thảy nội tình đều quyết định, muốn đánh bạc toàn bộ Khương gia tương lai vận mệnh, đặt ở Lâm Dật vị này đương đại nhân hoàng trên thân. Quyết định của bọn họ, Lâm Dật không biết, nhưng ít nhất có thể đoán được một điểm mơ siêu hiện tại. Hắn quan tâm không là nhân tộc hoàng tộc biến hóa, mà là thiên hà vạn tộc biến động. Ca ca, vạn tộc liên minh thật không có hy vọng sao? Nhân hoàng cung bên trong, Tử Huyên nhẹ nhàng hỏi dò. Này xinh đẹp trên khuôn mặt hiện lên từng tia một hiếu kỳ. Lâm Dật mỉm cười lắc đầu, nhìn tinh không đại lục, cười nói, người xem nơi đó, nguyên bản ồn ào muốn tranh cướp vạn hoàng chi hoàng các tộc hoàng giả. Có hay không không còn âm thanh? Quả nhiên, vốn là ồn ào muốn đánh qua một hồi ma hoàng chờ các tộc hoàng giả đều vắng lặng. Theo Lâm Dật chờ hoàng giả rời đi, toàn bộ vạn tộc liên minh đại hội. Xem ra chính là một chuyện cười. Đây là vì sao? Tử Huyên có chút không rõ. Lâm Dật thì lại rất rõ ràng. Cười lạnh nói, những này hoàng giả, ép căn bản không hề nghĩ tới muốn liên hợp. Cái gọi là vạn tộc liên minh đại hội. Bất quá là một cái cớ cùng danh nghĩa, bọn họ. Có từng người liên minh, có từng người mưu tính. Nếu là không có này tiên cổ cửa lớn tồn tại, vạn tộc liên minh hay là có thể thành công? Đáng tiếc, Lâm Dật nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra mình nhận thức cùng hiểu rõ. Vạn tộc liên minh, chính là một cái danh nghĩa, cái khác các tộc hoàng giả, tuyệt đối không hy vọng hiện tại liên minh trở thành một toàn thể. Bởi vì, không có đến các tộc diệt vong then chốt thời kỳ. Vì sao? Hết thảy đều bởi vì này một đạo tiên cổ cửa lớn. Có vật này, thì có hy vọng đánh vỡ tiên cổ cửa lớn. Tiến vào tiên cổ, lẽ nào, bọn họ muốn cả tộc đánh vào tiên cổ? Tử Huyên bỗng nhiên khiếp sợ nói rằng, khó có thể tin, các tộc hoàng giả mỗi một cái muốn liên minh, bởi vì không tới diệt tộc thời khắc nguy cơ. Hơn nữa có tiên cổ cửa lớn tồn tại, căn bản không tất phải làm gì vạn tộc liên minh. Bọn họ, mỗi một người đều muốn che giấu mình nội tâm chân thực ý nghĩ. Vậy thì là muốn cả tộc đánh vào tiên cổ cửa lớn. Ma tộc bên trong, ma hoàng lẳng lặng nhìn tinh không trên tiên cổ cửa lớn. Đột nhiên mở miệng, chuẩn bị làm sao, khi nào có thể thống hợp toàn bộ ma tộc nội tình. Phía dưới, từng đạo đáng sợ ma ảnh hiện lên, có ma đầu mở miệng, ma hoàng bệ hạ, ta ma tộc toàn thể nội tình đã cơ bản chú tính chung xong xuôi. 10 năm sau liền có thể cả tộc đánh vỡ tiên cổ cửa lớn, được. Gia tăng thời gian, ma hoàng đứng thẳng người lên, nhìn thiên hà các tộc vị trí, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn, căn bản không muốn làm cái gì liên minh bá chủ, này không hiện thực, duy nhất ý nghĩ chính là cả tộc đánh vào tiên cổ. Cho tới dị vực sinh vật uy hiếp, nếu là không có tiên cổ cửa lớn, hay là cái uy hiếp. Thế nhưng có tiên cổ cửa lớn tồn tại, bên kia chính là vô số sinh linh khát vọng nhất tiên cổ đại lục. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là, cả tộc đánh vào tiên cổ cửa lớn, cùng hắn như thế tâm tư còn có rất nhiều chủng tộc hoàng giả. Như thế tồn tâm tư giống nhau, các tộc đang bí mật mưu tính, chuẩn bị ở dị vực sinh vật đến trước, cả tộc đánh vào tiên cổ. Đây mới là bọn họ ở vạn tộc liên minh mặt ngoài dưới tiến hành mưu tính. Cho tới vạn tộc liên minh, đó là một chuyện cười. Không có ai coi là thật, cho dù Lâm Dật đều không có coi là thật, cho nên mới việc nghĩa chẳng từ nan trực tiếp rời đi. Tuyên bố lui ra liên minh, hoàng giả, không có một cái là đơn giản. Nếu thật sự đần độn muốn liên minh, còn đần độn ồn ào muốn tranh cái gọi là vạn hoàng chi hoàng. Vậy thì đúng là một cái kẻ ngu si. Lâm Dật rõ ràng, tiên hà các tộc hoàng giả, nhìn từ bề ngoài mỗi một người đều đầu óc đơn giản. nhưng mỗi người bọn họ ẩn giấu đến mức rất sâu, khiến người ta rất dễ dàng hiểu là mơ siêu an mục, người nhân tộc ta đến có việc. Nhân hoàng cung bên trong, Lâm Giật xoay người nhìn hiện lên một bóng người. Đây là Cổ Lan tộc đương nhiệm hoàng giả, An là con trai, An Mục, hắn đến, tựa hồ có chuyện gì, bằng không sẽ không bí mật đến đây nhân hoàng cung gặp mặt Lâm Giật vị này nhân hoàng. Đồng thời cũng là hắn anh rể, ta đến, một cái là muốn nhìn một chút ta tỉ tỉ, mặt khác chính là phải nói cho ngươi, ta Cổ Lan tộc chuẩn bị cả tộc tiến vào tiên cổ. Không thể giúp người, An Mục trực tiếp thẳng thắn, nói ra ý đồ đến. Câu thứ nhất nhìn hắn tỉ tỉ, Lâm Giật tự động quên, chủ yếu nhất nghĩ đến chính là cuối cùng một cái tin. Cổ Lan tộc muốn cả tộc tiến vào tiên cổ, quả nhiên, cùng hắn suy đoán như thế, chính là Cổ Lan tộc đều có tâm tư này, những chủng tộc khác khẳng định tồn tại tâm tư giống nhau. Ở nhân tộc hai đại hoàng tộc cả tộc đánh vào tiên cổ sau khi, các tộc liền sản sinh tâm tư như thế. Mỗi một người đều bắt đầu chuẩn bị mưu tính, vì là cả tộc đánh vào tiên cổ mà làm chuẩn bị. Ta rõ ràng rồi, Lâm Giật gật đầu, trầm tư một hồi, nói ra, nếu người Cổ Lan tộc muốn đi vào tiên cổ, vậy ta liền không tiện nói gì. Có nhu cầu gì hỗ trợ người cứ việc nói, An Mục lắc đầu một cái. Cười nói, cũng không cần nhân hoàng hỗ trợ. Ta đến chính là vì phụ thần chuyển cáo người một câu nói cái gì? Lâm Giật nheo cặp mắt lại, rất coi trọng, An Mục ngữ khí nghiêm túc, nói ra, phụ thần nói, thiên quốc thần tộc đã sớm người đi nhà trống, tiên tộc đồng dạng mất đi hình bóng. Hơn nữa, hắn cảm giác được thần hoàng thượng đế tựa hồ tìm tới tiến vào chúng thần mộ phương pháp nha. Chúng thần mộ, Lâm Giật vẻ mặt nghiêm túc. Cực kỳ chăm chú, nghe An Mục kể ra, dần dần ở trong lòng phác họa ra một cái rõ ràng dòng suy nghĩ. Bắt đầu vì là tương lai mình, vì là nhân tộc tương lai quy hoạch một cái càng rõ ràng con đường. Cuối cùng, An Mục rời đi, không có đi gặp hắn tỉ tỉ, trực tiếp rời đi nhân tộc, trở lại Cổ Lan tộc duy nhất chân giới, vì là kế tiếp cả tộc đánh vào tiên cổ làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Long tộc cấm địa, Long Hoàng đang lẳng lặng đứng mấy khối thần Long Thạch trước. Không nói một lời, Long Hoàng bệ hạ, như muốn cả tộc tiến vào tiên cổ. Độ khó rất lớn, bây giờ ta Long tộc nội tình còn chưa đủ lấy cả tộc đánh vào tiên cổ. Cho dù thật đánh vào đi tới, cũng vô lực đối mặt tiên cổ bên trong khủng bố cục diện tiên cổ. Rất nguy hiểm, từng cái thanh âm già nua truyền đến. Long Hoàng sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên, cuối cùng mở miệng, nếu là cùng phượng tộc kết minh, đồng thời đánh vào tiên cổ đây, nếu là Long Phượng hợp nhất, vậy thì không nhiều lắm vấn đề rồi. Những kia Long tộc tổ Long cảm thấy Long Phượng hợp nhất, sẽ không có bao lớn vấn đề, hợp hai tộc lực lượng tất nhiên có thể ứng đối đột phát nguy hiểm tình huống. Cuối cùng, Long Hoàng rời đi Long tộc, đi tới phượng tộc. Không người nào biết hai tộc đạt thành thỏa thuận gì. Tiên Hà vạn tộc, từng người bắt đầu mưu tính. Từng cái tiểu tộc không cách nào duy trì chấn định. Rất nhiều tiểu tộc hoàng giả bắt đầu suy nghĩ. Phải tìm cái nào chủng tộc mạnh mẽ làm dựa vào. Mà ngay khi các tộc khua chuông gõ mõ chuẩn bị từng người mưu tính thời điểm. Nhân tộc bên trong, Lâm Giật rốt cục bước ra nhân hoàng cung. Đến Khương gia hoàng tộc cương vực bầu trời. Nhân hoàng đến rồi, từ trên xuống dưới nhà họ Khương kinh động, nhân hoàng Lâm Giật đến, tờ không hề che giấu chút nào cả người khí tức, này cỗ chí cao vô thượng hoàng giả uy nghi, mênh mông cuồn cuộn, làm cho cả Khương gia cương vực đều sôi trào. Khương gia cấm địa, hai đại lão tổ đồng thời bước ra cấm địa, một vị già nua lão nhân, một vị mạo mỹ nữ tử cộng đồng xuất hiện, xuất lĩnh rất nhiều Khương gia cấm vệ đến. Nghênh tiếp nhân hoàng, cung nghênh nhân hoàng, một nhóm lớn Khương gia cấm vệ chỉnh tề cúi chào, theo một già một trẻ hai vị Khương gia lão tổ, nghênh tiếp này đại nhân hoàng, đây là một loại tuyên thệ, đã biểu đạt Khương gia quyết định, Khương gia, thần phục rồi, hết chương.